thức thức giác hồ đà mơ cho So that is the land Dharma, which can produce good and bad. Chúng ta hãy học hỏi giáo pháp, và từ học hỏi này sẽ tạo ra những cái kết quả. Today I'm going to teach on the practice on the Anapana meditation. Hôm nay tôi sẽ dạy làm thế nào để thực hành thiền niệm hơi thở. Before teaching Anapana, so we will teach what is the good, what is the bad, briefly. Và trước khi chúng ta học về thiền niệm hơi thở, thì chúng ta sẽ học về thiền. Ai chúng ta sẽ học về những điều thiện và những điều bất thiện một cách vắn tắt. According to Buddha's teaching, there is the good. There is the bad. Theo như lời dạy Đức Phật thì có những điều tốt lành và có những điều xấu ác. There is pure being, pure or pureness, purity. There is jati. Cũng có những sự thanh tịnh và cũng có những điều bất tịnh. So we need to learn about that. Và chúng ta cần phải học về những điều này. First of all, I want to explain about the realm, about the sphere. So there is the woeful state. That is the bad destination. Và trước tiên tôi muốn giải thích về các cái cảnh giới, các cái cõi sinh tồn. Thế, phế ta, Asura Kaya, a kind of phế ta, and the dread and animal. Và có những cái cảnh giới mà ở đó rất là đau khổ và hung là xấu dữ, đó là địa ngục hay ngạo quỷ, súc sanh và Asura. First we call woeful states. Những cảnh giới đó chúng ta gọi là những quả xứ. Bad destination, much suffering, less happiness. Và hoặc là gọi là những cõi khổ, nơi mà có những cái điều đau khổ nhiều hơn và rất là ít niềm vui. Who go at the place? Who has devotees, amorousness, have to go that destination? Vậy ai là những người sống trong những cảnh giới này? Đó là những chúng sanh có những cái hành động xấu ác, những cái lời nói hay nghiệp xấu ác thì sẽ tái sanh vào những cái cảnh giới này. So what is the evil? What is amorousness? Và như vậy những cái điều xấu ác, những điều hung dữ là gì? So in the Manisutta mentioned about that. Và trong các lời điều bài kinh Đức Phật có nói về những điều này thiện và bất thiện. Three kinds of bad bodily action, four kinds of bad verbal action, three kinds of bad mental action. Và có ba cái hành động thuộc về thân, nó là xấu ác, bất thiện. Có ba cái hành động thuộc về lời nói thuộc bất thiện. Và có ba cái hành động bất thiện thuộc về ý nghĩ. So what is four kinds of, three kinds of bodily action? Killing, living beings, stealing, doing misconduct about the sexual case, that is what we call evil things about bodily action. Và ba cái hành động bất thiện thuộc về thân, đó là sát hại các cái sinh mạng của các chúng sanh khác, hay là trộm cắp hay lấy của không cho, thứ ba là tà dâm, phạm cái tà hạnh. Ba loại này gọi là ba cái nghiệp bất thiện thuộc về thân. That is what we should not do. We need to avoid. Và như vậy chúng ta không nên làm những cái hành động như vậy. Chúng ta cần phải tránh xa những hành động này. Not to get suffering. Và để không bị những cái đau khổ. So if someone do these bodily action badly, we go awful state. Although we get a human life, we get suffering. Và nếu mà ai làm những cái hành động như vậy thì dễ dàng đi tái sanh vào bốn cái cảnh khổ, cõi giới khổ kia. Nếu may mắn được tái sanh làm người thì cũng sẽ gặp nhiều cái khổ đau. So what is the three kinds of vital action? Vital action is a false speech, harsh speech, divisive, using divisive words, breaking others' love. So useless speech or all kinds. Có bốn loại hành bất thiện thuộc về lời nói, đó là nói lời mắng chửi, nói lời đâm thọc, nói lời phù kiếm và nói dối. So we need to try to say the truth. We need to try to use united and the words that do be united. We need to say gently. We need to say beneficial things. Và như vậy chúng ta tránh xa những cái lời này. Chúng ta nên nói sự thật mà thôi. Chúng ta nên nói những lời đem lại cái sự thân mến giữa người và người, chứ không phải chia rẽ. Chúng ta nên nói những lời hữu ích, có ích lợi cho mình và người. Và chúng ta nên nói những lời nhẹ nhàng, dễ nghe. So usually the Buddha say truth and beneficial by knowing in time. Và thường thì Đức Phật dạy chúng ta nên nói những cái lời mà nó thích hợp. Thứ nhất là nó hợp thời điểm, nó đúng thời. That is the way to speak. Và cái cách nói cũng phải chọn lọc. If someone speaks badly, that is a bad, become bad karma. We leave the woeful state. Although we get a human life, we may get to suffering because of resentment these evil things. Và nếu những ai mà nói những cái lời xấu như vậy thì dễ dàng rơi vào bốn cái đọa xứ. Còn nếu may mắn được làm người thì sẽ bị những cái khổ ảnh ở trong loài người. So now I will say about the mental action. Mental action is three kinds. One is we call avijja. Avijja is thinking towards others' property. And so wanting others' property, we translate covetousness, very greed. They translate. But thinking others' property, how can I get others' property like this? Just want to get, just greedy, no much a problem, no mature karma. So how can I get those property, especially in wrong ways? If someone think like this, that is that we call covetousness, avijja in Bali. Có ba cái hành động thuộc về ý nghĩ hay là ý hành mà bất thiện, tức là không có tốt đẹp. Thứ nhất đó là suy nghĩ hay là thích thú đối với tài sản của cải của người khác và nghĩ làm thế nào để lấy được nó, đoạt được nó. Mà thường thì ở trong cái cách sai trái. Và mặc dù nghĩ thôi chưa có lấy, tức là chỉ là những cái ý nghĩ thôi nhưng nó vẫn là bất thiện. Và ở trong tiếng Bali gọi là apaccha, tức là tham. Just thinking in mind, but that is the unwholesomeness. Và chỉ là nghĩ thôi, tuy nhiên nó vẫn là bất thiện. Next one is ill will. Và cái thứ hai là sân hận. We call it vyapada in Bali. Và cái thứ sân hận này trong tiếng Bali gọi là vyapada. Hate others. Just hate, no much problem. But if I think how to harm those beings, those people, that is become karma, bad karma in mind. À, đó là ghét những người khác hay ghét những chúng sanh khác. Nếu chỉ đơn thuần ghét thì thôi thì nó cũng không có nhiều vấn đề. Tuy nhiên, nếu mà nghĩ làm cách nào để hại họ, để mang điều xấu ác đến cho họ thì hay là một cái nghiệp xấu. Next one is that we call the metta deity in Bali, wrong view. Và cái thứ ba đó là metta deity là tà kiến. Wrong view is thinking like that, thinking opposite of reality. Tà kiến có nghĩa là có những quan niệm sai lầm, hiểu biết sai lầm. Cái sai lầm này có nghĩa là nó đối nghịch với cái sự thật. Reality is like this. There is a cause, there is an effect, there is a karma, there is a result. Sự thật là gì? Sự thật đó là có cái nhân và có quả. À, cái chân lý. Và cái chân lý nữa là nó là có những cái nghiệp và cái quả của nghiệp. Và đây là một cái quy luật. There is a past life, there is a future life. Và có những cái kiếp sống quá khứ, có những kiếp sống tương lai. That is a reality. There is a spontaneous beings. Like in Deva, Brahma, Satyana, India. Và có những cái chúng sanh họ thuộc cái cõi cao thượng hơn, ví dụ như chư thiên, phạm thiên, những cái chúng sanh hữu từ tình cao quý hơn. There is the noble persons who improve in Dharma. Và có những bậc thánh là những người đã phát triển, đã trưởng thành trong giáo pháp. There is Mala, there is the Pada, means that if you support mother, it is a beneficial, it is a good job. If you support father, that is a beneficial, can produce a good result. That means that there is a mother, there is a father. That is a reality. Và có cha, có mẹ, và cha mẹ đây, ví dụ như khi nghĩ là có cha, có mẹ, thì nếu chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ, thì đây là cái nghiệp tốt, sẽ cho kết quả tốt. Và đây là một, cũng là một cái, những cái sự thật. So, if they think, someone think, there is no mother, no father, no karma, no results, no spontaneous beings, no noble person, that is having around you in mind. That is the unwholesomeness. Và như vậy, nếu có ai mà nắm giữ những cái quan điểm cho rằng chẳng có cha, chẳng có mẹ, chẳng có những chúng sanh cao thượng, chẳng có nghiệp, chẳng có quả gì hết, chẳng có nhân, có quả, và chẳng có những bậc thánh nhân, và như, nếu mà nắm giữ những cái quan niệm như vậy thì gọi là tà kiến hay là cái thấy biết sai lầm, và đây là một cái loại bất thiện thuộc tâm. That is the ten kinds of evil things mentioned in many sutras. Và đây là 10 loại bất thiện nghiệp, nó được nhắc đến rất nhiều trong các cái bài kinh do Đức Phật dạy. Bodily action 3, verbal action 4, mental action 3, all are 10. Và 10 trong 10 này có 3 cái bất thiện thuộc về thân, 4 điều bất thiện thuộc về lời nói và 3 bất thiện thuộc về tâm. To control bodily and verbal action, you need to practice sila. Và để điều chỉnh cái những cái nghiệp thuộc về thân và khẩu cho được tốt đẹp thì các bạn cần phải thực hành tu tập giới. By practicing sila, you can produce good action, good speech. Like now, you are practicing a precept. So, you will produce a good action, good speech. Và ví dụ như tất cả các bạn ở đây, chúng ta thực hành tám giới. Và thực hành tám giới này nó tạo ra những cái nghiệp thiện lành đến cho các bạn. Ví dụ như chúng ta nói những lời thân thiện, nói những lời dễ mến, không nói những lời thuộc về bất thiện như lúc nãy đề cập. But you cannot still control your mind by practicing morality, sila. Nhưng các bạn vẫn không thể nào mà điều khiển làm chủ được cái tâm mình nếu mà chỉ thực hành giới không thôi. To control mind, you have to practice samadhi, concentration, like breathing meditation. Và để thanh tịnh, thanh lọc được cái tâm thì các bạn cần phải thực hành thiền, ví dụ như thực hành thiền niệm hơi thở. If so, you can control, you can produce good mental action. Và thực hành thiền này nó có thể tạo ra các cái kết quả tốt thuộc về những cái điều thiện lành của tâm ý. So these are 10 kinds of ego things. So what you can produce, the woeful states. What do we got the human life which you can produce? Suffering. Và như vậy có 10 điều bất thiện thuộc thân, khẩu và ý. Nếu chúng ta phạm phải thì chúng ta dễ dàng rơi xuống 4 cõi khổ. Và nếu may mắn được làm người thì chúng ta cũng bị trải nghiệm rất nhiều cái khổ. So now we're saying about the evil things. We call Abhidhamma way. Previous saying is Sautanda way, easy to understand, use conventional truth. In Abhidhamma, didn't use conventional truth, using technical terms. So, according to Abhidhamma, I will explain now about the evil things, unwholesomeness. Và đây là những điều bất thiện như chúng ta vừa nói có 10. Và 10 điều này được giải thích nhiều ở trong các cái kinh theo cái nghĩa dễ hiểu nhất, theo cái sự thật chế định là quy ước. Nhưng mà cũng còn một cái cách giải thích khác về bất thiện xuất hiện trong Abhidhamma, có nghĩa là tạng vi diệu pháp, là tạng thắng pháp của tam tạng kinh điển. Và trong tạng vi diệu pháp này dùng cái sự thật tối hậu, dùng sự thật cùng tồn để giải thích về những cái điều bất thiện này. Bây giờ thầy sẽ nói về cái cách giải thích của vi diệu pháp. So these are mental factors. Number one is moha. Moha is a delusion. Not knowing truth, not knowing cause and effect, knowing wrongly. That is what we call a delusion. This is also unwholesomeness. Và cái thứ nhất thuộc về 10 bất thiện của vi diệu pháp. Thứ nhất là moha. Moha là si. Si có nghĩa là không biết sự thật, không biết về các nhân và quả, và không biết được vận hành của nghiệp. Và đây là si. Next one is ahirita, shamelessness. Didn't shame, didn't shine to do evil things. That is what we call shamelessness. That is one kind of mental factor related to unwholesomeness. Và cái thứ hai là cái không có biết hổ thẹn, là tiếng Bát Hán gọi là vô tàm, tức là không có biết hổ thẹn là khi làm những điều xấu ác. Gọi là quân nàm. Và đây là một cái tâm bất thiện. And good person shame to do evil things, although no one don't know about that. Những người tốt họ cảm thấy rất là xấu hổ khi làm những điều xấu mặc dù không có ai biết về những điều họ làm. Next one is the anuttapa, fearlessness to do evil things. Some people don't fear to do evil things, but a good person fear to do evil things. Và cái thứ ba là anuttapa là không hòa lòng vô quý, hoặc là không sợ hãi làm những khi làm những điều tội lỗi xấu ác. Những người xấu thì họ làm những điều tội lỗi một cách không sợ hãi, nhưng những người tốt thì khi họ làm điều gì xấu họ rất sợ. So the next one is the ujjayi, restlessness. The mind of Kera have agitation, opposite of concentration, going here and there, no control, no change in mind. That is what we call restlessness. Và cái bất thiện thứ tư đó là ujjayi, hay còn gọi là phóng dật, hoặc là cạo cử, tức là cái tâm nó không yên, nó bất an, nó muốn đi đây đi kia, nó nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, cái tâm nó không được thuần phục như nhiếm, thì gọi là cạo cử hay là bất an. If you stay normally, if you not practice the meditation, if you don't lead your mind towards the meditation object, you will have that factor in mind. Và đây là một cái tâm hành mà khi chúng ta không có thực hành thiền á, thì cái tâm hành này nó hay khởi lên trong chúng ta, có nghĩa là nó có mặt, nó bất an, nó chạy lung tung, nó phóng dật. So next group is the lobha dekhimana, lobha group, we call lobha greed. Greed, desire, that is what we call lobha. Greed, desire, love, attachment, those are we call lobha. Và cái thứ năm là tham. Tham là tham ái, dính mắc, luyến ái, tham dục, vân vân. Thì đây nó thuộc về nhóm về cái tâm tham. Another one is that if around you, a lot around you, I have explained before. There is no karma, no rajas, no mara, no pala, that is what we call around you. Yes. Và cái tiếp theo đó là cái tà kiến, thì cái tà kiến này thầy đã giải thích ở trên cái phần trước, nó thuộc về ba, một trong ba cái ý bất thiện, đó là cho rằng không có cha, không có mẹ, không có nhân, không có quả, không có nghiệp và quả của nghiệp, không có các bậc thánh, không có các cảnh giới cao hơn, vân vân. Thì người nắm giữ cái tà kiến như vậy, người nhắm dẫn những quan điểm như vậy thì gọi là tà kiến. Next one is the number 7, mana. Mana is the conceit or pride. Always comparing with other people, want to keep their own self on the top. That is the mana. That is also unwholesomeness to avoid, not to do. Và cái tâm thứ 7 bất thiện đó là mana, hay còn gọi là ngã mạn. Ngã mạn này nó là sự kiêu căng thống thấp, sự so sánh mình với người khác và cho rằng ta luôn hơn người khác, hoặc ta luôn ở trên cùng, tức là luôn giữ mình ở trên đỉnh và cao hơn những người khác, thì tâm này gọi là tâm ngã mạn và nó thuộc về tâm bất thiện. Chúng ta không nên có tâm này, nên tránh nó. Next one, number 8, dosa. Dosa is the anger or hate. Doesn't like something, doesn't like object, want to remove, hate, disappointed, sorrow, worry. These are we call dosa in Bali. Translation is anger. Và cái tâm thứ 8 là tâm dosa. Dosa là tiếng Bali, dịch ra là sân. Sân nó có nhiều mức độ nó là trong là sự ghét, sự không thích, sự thất vọng, sự thương tiếc, sự lo lắng, và tức là trong là nó không muốn chấp nhận cái đối tượng đang đang có mặt đó, nó không chấp nhận được, cho nên gọi là trong dosa. Next one, number 9. So, Esa, Esa is a jealousy. Và cái thứ 9 là tâm ganh tị, Esa. Not happy with others' success. Cái tâm ganh tị này nó có đặc tính là nó không vui với sự thành công của người khác. Ganh tị, ganh tị, ganh ghét, đố kỵ. So don't want to hear about the success. Và nó không muốn nghe những cái sự thành công của người khác. That is what we call it, Asa, from patient to jealousy. Và chúng ta gọi tâm này là Isa, hay là ganh tị, đố kỵ. Number 8, 9, 10. Materia is some people translate stinginess, selfishness, possessiveness. So don't want to share own success with other people. Sometimes we may not need to give them something, but other people may give someone, still doesn't want. So that is what we call material stinginess, possessiveness, or selfishness. Và cái tâm bất thiện của người nó là materia, nó là được dịch ra là keo sẻn, bỏng sẻn, keo kiệt. Thì cái tâm này nó là một và ích kỷ và sự sở hữu riêng mình. Thì cái tâm này không những là nó không muốn chia sẻ cái sự sở hữu của mình cho người khác, mà nó còn có là khi thấy người khác chia sẻ thì nó cũng không muốn, không vui với điều đó. Next one is the remorse is the embodied, we call it kokocha. So thinking unhappiness, thinking that I have done unwholesomeness in the past. I haven't yet done wholesomeness. I think like that, the worry in mind, remorse in mind. That is what we call it, remorse. Và tâm tiếp theo là tâm phúc khu cha, hay gọi là tâm hối hận. Tâm này nó nghĩ về những điều xấu đã làm trong quá khứ và cảm thấy hối hận, hối tiếc, hay là nghĩ về những điều tốt chưa làm trong quá khứ là thấy hối tiếc, hối hận. Next one is the 11 and 12. Tina made that in Bali. Translation is sloth and topa. Sloth and topa is two factors, very similar. One to stop good jobs, one to stop a magician, one to stop doing good deeds, like a sleepiness. That is what we call sloth and topa. That is also evil things, unwholesomeness, to avoid or not to do. Và cái tâm thứ 12 bất thiện là Tina Vidda, hay là hôn trầm thụy miên, hay còn gọi là hai cái này nó giống nhau. Nó có nghĩa là nó không muốn làm cái việc mà nó đang nên làm nữa. Nó tâm nó giả dự, nó rủ xuống và nó buồn ngủ. Ví dụ như đang hành thiền mà nó muốn ngưng hành thiền, không muốn theo dõi cái đề mục nữa, nó rủ xuống, nó giả dự và nó buồn ngủ. Thì hai cái buồn ngủ và giả dự này nó giống nhau. Opposite of energy, opposite of effort. Và hai cái tâm này thì nó đối nghịch với cái tâm tinh tấn. Next one, More harm, delusion, arita, shamelessness, anuttava, fearlessness, potentia, restlessness, lova, greed, safety, wrong view, mana, conceit, dosa, anger, ista, jealousy, material, stinginess, kokucha, remorse, thinner matter, third and top 13, first and 13. No, 14. 13 and Mita separate. Now, thinner matter is the two factors. So become 14. 13. 13 is finished. So now we will tell about 14. 14 is the vichikicca, doubt. Doubt. Doubt in goodness, for example, is there Buddha or not? Is there Dhamma or not? Is there Sangha or not? Is there morality or not? Concentration, wisdom, is there past life, future life, past and future life, relationship? If you have doubt in those cases, that is what we call the vichikicca. Và cái người 4 đó là tâm hoài nghi gọi là vichikicca, là hoài nghi về Đức Phật, không biết Đức Phật có thiệt hay không, hay là giáo pháp, hay giáo pháp có thật hay không, có lợi ích hay không, hay là thiên tăng, không biết thiên tăng có cao quý hay không, và hoài nghi về giới, về sự thực hành giới có đưa đến kết quả hay không, về định và tuệ cũng vậy, và hoài nghi về những đời kiếp trước không biết có thật hay không, hay là có kiếp tương lai hay không. Những cái hoài nghi này nói chung nó là vichikicca, là tâm bất thiện. Opposite of faith, opposite of believing or confidence. Và tâm hoài nghi này thì nó đối nghịch với cái tâm sadda, là nó có là tín tâm, đối nghịch với cái đức tin. But if you have doubts, this property is good or not, there is no vichikicca, no akusala, no unwholesomeness. Nhưng mà có những cái hoài nghi mà nó thuộc về thế gian, nó không có nằm trong cái vichikicca này. Ví dụ như quý vị nghi không biết cái đồ vật này, cái vật dụng này nó có tốt hay không, thì đây không có thuộc cái hoài nghi vichikicca này. That is the lack of general knowledge. Mà nó chỉ là cái thuộc về thiếu kiến thức mà thôi, chứ không phải là tâm nghi. So these are all the sameness explained about in Abhidhamma ways. So if someone do, someone have these factors in mind, that is the unwholesomeness which can produce a bad result or bad destination. So we need to avoid that. Và như vậy 14 cái này là 14 cái tâm thuộc nhóm bất thiện được giải thích trong tạng vi diệu pháp, ở tức là ở sự học cùng tột, và những tâm bất thiện này cho những kết quả bất thiện, cho nên chúng ta cần phải loại trừ, cần phải tránh xa những cái tâm này. So now we have explained the woeful states. With the unwholesomeness which it can produce the woeful states. Như vậy chúng ta đã nói về bốn cảnh giới sanh tồn, khổ đau, địa ngục là khởi xuất sanh, và những cái tâm bất thiện này. Những tâm bất thiện này chính là nguyên nhân đưa đi tái sanh ở bốn cái cảnh khổ đó. The Buddha knew bad destination, also bad mental factors which it can produce the bad destination. Và Đức Phật Ngài thấy rõ có những cảnh giới xấu, dữ, khổ, và Ngài cũng biết rõ rằng có những cái tâm hành hay là những cái nhân tố khiến đưa tái sanh vào bốn cõi khổ đó. So, another one is a good destination, that is a human life, human realm. That is what we call a good destination, And the six Deva realms. In those realms, there are much happiness, less suffering. Because of that, we call it good destination, have a chance to practice Dhamma and knowledge. Và cái đối với cái cảnh khổ thì có những cảnh lành hoặc cảnh sướng hoặc cảnh lạc, thì cõi người là một trong những cảnh lành, và ngoài ra có xấu, cõi trời, dục giới là cũng thuộc về cảnh lành. Và ở những cảnh lành này thì cái sự sung sướng an lạc, cái hạnh phúc nó nhiều hơn và cái đau khổ nó ít hơn, cho nên là gọi cảnh lành. Và ở cảnh lành này người ta có những kiến thức, người ta có những sự hưởng thụ và người ta có cơ hội thực hành giáo pháp, cho nên gọi là cảnh lành. So we count, we list human life is the one, the one life is the six. Bây giờ chúng ta đến cõi người có một và cõi trời dục giới có sáu. So Deva lives are some the lowest Deva is in Chatumarajika. Some Devas are dependent on the earth, some Devas are dependent on the tree. Those Devas are nearby. Và cái sáu cõi trời giới này thì cái cõi trời thứ nhất gọi là cõi trời tứ thiên vương, là cái cõi trời này họ có ba cái nơi mà cư ngụ, có những nơi chư thiên cư ngụ trên mặt đất, chư thiên cư ngụ ở trên hư không. So above that there is a five realm. So those are staying in the sky. So they have long life, they have no disease. Their food is very pure, very good. Only need good karma enough. If they have a good karma, so they can stay long time. Not like a human. For the human, not only karma important. Also karma is strong. Although karma is strong, if we eat bad food, if we stay in a bad weather, another bad weather, we may not be long life. So for the upper devas, only they need the karma. They don't have bad food, bad weather. So they are better destination. Và chư thiên, tức là thiên vương thì cư ngụ trên mặt đất hoặc trên hư không. Tuy nhiên những năm cõi trời còn lại thì toàn bộ là cư ngụ trên hư không và rất là xa. Và ở cõi người á thì người ta có nghiệp tốt thì người ta có thể sống lâu, tuy nhiên nó cũng một mức độ tuổi thọ giới hạn và cũng bị những cái yếu tố ngoại lai, ví dụ như thức ăn, thời tiết và tâm, thì nó làm cho tuổi thọ giảm hoặc là ảnh hưởng đến cái mạng sống của họ. Tuy nhiên ở trên cái các cảnh trời dục giới này, họ có một cái sắc đẹp thường thắng, họ có một cái đời sống tuổi thọ vô cùng dài, họ không có bệnh tật, họ tự xuất hiện và họ hưởng thụ tất cả mọi thứ đều an lạc, sung sướng, đẹp đẽ, và họ chỉ cần cái nghiệp tốt, tức là nghiệp thiện, quả thiện là đủ, cái đời sống của họ nó cứ kéo dài mãi, chứ không như cõi người bị cái yếu tố khác chi phối. So you know, we want to go those realms, go to destination, what we need to do. Buddha mentioned in some suttas about the wholesomeness which can produce those realms. Và nếu chúng ta muốn tái sanh hay muốn đi đến các cái cảnh tốt đẹp, cảnh trời này, thì chúng ta cần phải làm gì hay có gì, thì Đức Phật dạy trong nhiều bài kinh về các cái nghiệp thiện. So that is what we call 10 kinds of wholesome action. Và có một việc thiện đưa đến các cõi lành, đó là Dana, donation. Đó là thứ nhất, Dana là bố thí hay là cho tặng, cúng dường. Sila, moral là gì? Thứ hai là giữ giới, sila. Morality is the two kinds. One is that you avoid what we should not do. One is to practice what we should do. À, ở cái phần giữ giới này có hai loại, đó là chúng ta cần tránh xa những điều không nên làm và chúng ta cần thực hành những điều nên làm. For example, to avoid what we should not do is killing, stealing, doing illicit conduct, about the sexual workers, drinking alcohol. That is to avoid what we should not do. So if someone avoids those things, that is a wholesomeness. That is good. Và ví dụ như để tránh xa, thì tránh xa cái gì? Tránh xa sát sanh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, tránh xa nói dối, tránh xa uống rượu. Và khi chúng ta tránh xa những điều bất thiện này thì tự nhiên thiện có mặt. Next one is to do what we should do. What is that? Doing some obligations for the mother, father, for the Buddha, or those of them we call sila. Và trong cái phần giới hạnh này nó còn có cái phần mà những điều nên làm, ví dụ như chúng ta nên nuôi dưỡng cha mẹ hay chúng ta nên cúng dường Đức Phật, thì đây là những điều nên làm. Next one is about meditation. I'm going to explain it later. Skip that. Và cái điều thiền thứ ba là bhavana, là hành thiền. Hành thiền này thầy sẽ giải thích trong phần sau và bây giờ sẽ bỏ qua cái phần này. Next one is upacharyana, respect. Respect to other ones, respect to the one who has morality. That's also wholesomeness. Cái Pachayana là cái sự kính trọng, tôn kính. Thì chúng ta nên tôn kính đối với những người trưởng thượng, lớn tuổi, những bậc có giới hạnh. Và sự tôn kính này chính là những cái tâm thiền lành. Next one is the Vayavaccha, volunteer service to the other ones, to the one who has the morality, to the ones who are sick. Và cái thứ năm là Vaccha, Vaccha. Vaccha, Vaccha. Vaccha, Vaccha là cái sự phục vụ đối với những bậc có giới đức, phục vụ đối với cha mẹ, phục vụ người lớn tuổi, phục vụ những người bệnh khổ, vân vân. Thì cái tâm này là cái nghiệp này là nghiệp thiện. Next one is Patijana. Patijana is a sharing merit. You have done for someness and that we share with all beings. That's another kind of Krishna. Và cái thứ sáu là Patijana, đó là chia phước hay hồi hướng. Thì chúng ta đã làm những cái việc phước thiện gì thì chúng ta đem chia sẻ hết cái phần phước thiện đó cho tất cả chúng sanh, là đó chính là cái thiện nghiệp. Another one is about the animal than rejoicing others' merits. You see someone who are doing wholesomeness, you rejoice that. That is also wholesomeness. We call in Bali, but more than that. Và cái thứ bảy là Patanumodana, là chúng ta hoan hỷ, tùy hỷ với những phước thiện hay những điều lành thiện mà người khác đã làm được. Thì cái tâm này là một cái tâm thiện. So next one is listening in Dhamma. We call it in Bali, Dhamma Savana. Dhamma Savana. Và cái... You may have a chance to hear about many Bali words. That is a very common. Whenever you learn, you listen Dhamma, Mehiya Gananda, Veda, you will know in Bali Chan. Và cái thứ tám là nghe pháp Dhamma Savana. Và cái nghe pháp này là một cái những cái phước thiện lớn, là vì và chúng ta sẽ được nghe rất là nhiều điều, và trong đó có các cái từ ngữ Pali, và những từ ngữ này rất là căn bản quan trọng. Chúng ta nghe từ từ chúng ta sẽ hiểu và dần dần hiểu sâu hơn. Listening in Dhamma also for some minutes. Now you are listening in Dhamma. Maybe you have faith in Dhamma. Maybe you are happy by listening in those Dhamma. And your mind for some minutes arising. Bây giờ các bạn đang lắng nghe pháp. Nếu các bạn chú ý, nếu các bạn có sự hoan hỷ vui với những cái lời pháp, thì trong cái dòng tâm thức của các bạn nó đang khởi lên rất nhiều những cái tiếng trình tâm, và những tiếng trình tâm này nó là tiếng trình tâm thiện. So in the Buddha's teaching, there is one frog. So staying in the one pond, the Buddha is teaching Dhamma nearby. So the frog want to listen Buddha's teaching. It doesn't know it is a puspa, wholesomeness or unwholesomeness, but he is happy by listening this that Dhamma. So someone come to his place by using a stick as a walking stick. So happen to step on the head of frog when the frog is listening to Dhamma. So the frog passed away with mind which is listening to Dhamma. So after passed away, he reborn as a deva because of this wholesomeness. So listening to Dhamma is like this. Although you know, you don't know, if you are listening to Dhamma, if you have faith, if you are happy, that is the wholesomeness which you can produce human and deva realm. Và có một câu chuyện, đó là có con cóc nó đang trong cái hồ, và lúc đó thì Đức Phật đang thuyết pháp ở cạnh cái khu rừng, cái hồ, trong khu rừng cạnh cái hồ đó, thì vì giọng nói của Đức Phật vô cùng hay êm dịu, và con cóc thì nó không có cái trí tuệ để biết cái lời pháp nó có nghĩa là gì, hay là thiện hay là bất thiện hết, nó chỉ cảm thấy vô cùng hoan hỷ khi lắng nghe cái lời giáo pháp đó. Và lúc đó thì thấy nó ở bên cái là trên đường bên cạnh cái hồ, thì có người ta đi đến và chống cái gậy, thì cái gậy nó đâm trúng cái đầu con cóc nó chết đi, nhưng mà chết trong cái tiếng trình tâm hoan hỷ và đang lắng nghe pháp, cho nên nó vì cái tâm đó là tâm thiện, cho nên nó được tái đưa cái tâm thiện đưa tái sanh lên khỏi trời và thành một vị chư thiên rất là thù thắng với nhiều vương sắc phù diệu. So another one is talking in Dhamma. If you are talking in Dhamma, that is also wholesomeness. Và cái thứ chín đó là thuyết pháp hay là nói pháp, và chúng ta nói về giáo pháp thì đây là một cái thiện nghiệp. So next one is take it to Dhamma, right view, having a right view. Right view is thinking according to reality, opposite or wrong view. So there is a Dhamma, there is a result, there is a mother and father, there is a spontaneous beings, noble persons, like this. So that is having a wrong view in mind, but that is the holy sameness. Và cái thứ 10 là chánh kiến. Chánh kiến thì nó đối thật với tà kiến. Chánh kiến là biết rằng hay hiểu rằng có cha, có mẹ, có nhân quả, có ác, có thiện, và có Phật Pháp Tăng, hay có sự vận hành của nghiệp, hay có những cảnh giới sinh tồn khác, vân vân. Thì đây là những cái hiểu biết đúng về sự thật, cho nên gọi là chánh kiến. Và nó cũng là thiện nghiệp. So this is the 10 kinds of wholesome action. mentioned in many sadhus. Và đây là 10 cái loại thiện nghiệp mà được rất nhiều bài kinh đề cập đến. So about the wholesomeness, if I say in minimal voice, I will tell a bit more words, but I may not explain in so detail. You may hear some translation. Và 10 cái thiện nghiệp này cũng được giải thích theo cái cách của Tạng Vi Diệu Pháp. Tôi cũng sẽ nói qua, các bạn có thể nghe cái lời dịch chữ chính và vắn tắt thôi, chứ tôi cũng sẽ không giải thích kỹ. Once a page in Buddha Dharma. Sangha, morality, concentration, wisdom, pastoral life, spiritual life, present life, like this. That is what we call sadhana. Bài đầu tiên đó là cái tính tâm hay là cái sadhana, tiếng Bali. Tính tâm này là gì? Là tin rằng có Đức Phật, Pháp và Tăng. Tin rằng có đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Tin rằng có nghiệp và quả của nghiệp. Tin rằng có nhân, có quả. Sati, mindfulness, remembering beneficial objects. Like if you're trying to remember the breath, that is what we call as sati. Cái thứ hai đó là sati, là chánh niệm. Giống như các bạn đang theo dõi hơi thở, thì có cái sự ghi nhớ, ghi nhận cái hơi thở không quên. Chánh niệm còn gọi là sự ghi nhớ. Next one is here, shame to do devotions. Here, shame to do devotions. Don't want to do devotions. Although other people don't know, shame himself. That's why I should not do, I should not do. Và thứ ba là misery, hay là cái tâm hổ thẹn, xấu hổ. Cái tâm hổ thẹn này sẽ không có làm cái gì xấu, mặc dù người khác có biết hay không biết, nhưng tự cảm thấy hổ thẹn mà không dám, không muốn làm gì xấu. Và thứ tư là cái tâm sợ hãi là những điều xấu ác. If I do evidence, other people, wise men, complain me, criticize me, like that. When respecting these house, other people, if you don't dare to do evil things, that is good. Và cái tâm này là tâm sợ hãi làm những việc xấu. Trước khi làm việc xấu, nó khởi lên nghĩ rằng, ô, nếu mình làm cái này, những vị thầy hay những người có trí, những người lớn sẽ chê trách, khiển trách mình. Và do vậy, sợ hãi, không muốn làm. Và nếu các bạn có cái tâm này, thì đó là cái tâm thiện. Alloba, no greed. No greed means the opposite of greed. If someone have a greed, they want to get others' property. But if someone have a no greed, want to give instead of getting. Now, many people, they want to offer something because of no greed inside, in money. Và tâm thứ năm là alloba, là vô tham. Vô tham nó đối nghịch với tham. Tham là chỉ muốn lấy của người khác, muốn chiếm hữu. Nhưng Aloba là đối nghịch lại, tức là nó không tham mà ngược lại là muốn cho đi, muốn buông ra, xả ra. Và bây giờ cũng có rất nhiều người có cái tâm cúng dường, bố thí, tìm nơi tâm. Cái lúc mà họ cúng dường bố thí đó là cái Aloba này có mặt vì họ, và họ mới có thể làm cái hành động đó. Adosa, no greed. Other side is a no hatred, opposite of hatred. If someone has a hatred, anger, want to harm other people, doesn't like the object, but if someone has no hatred, having metal, want to help other people, very opposite. Because of this, no hatred is wholesomeness. Và cái thứ sáu là adosa, là vô sân. Vô sân thì nó đối nghịch với cái sân. Sân là tức là giận, là không muốn cái đối tượng đó hay không muốn cái cảnh đó nó diễn ra. Và muốn hại, Arusa. Arusa là vô sân, là muốn giúp đỡ, là muốn đem lại điều tốt đẹp, may mắn cho người khác. Cho nên nó là âm từ, là một cái thiện âm. Next one is that we say amoha, non-delusion, opposite of delusion. The same as the wisdom. So knowing truth, knowing cause and effect, knowing karma and result, etc. That is what we call wisdom or non-delusion. Và tâm tiếp theo là amoha hay là gọi là vô si. Vô si này thì là nó cũng đồng nghĩa với lại tâm trí tuệ hay là trí tuệ. Và cái trí tuệ này nó biết các cái sự thật, các chân lý, nó biết cái vận hành của nghiệp, biết nhân và quả. Next one is karuna. Very easy to know, compassion. Và tiếp theo là tâm karuna, đó là tâm bi. Next one is mudita, rejoice. Others success, happy with others success. Và tâm tiếp theo. Opposite of jealousy. Là tâm hỷ là mudita, nó vui vẻ, hoan hỷ với sự thành công của người khác. Nó đối nghịch với tâm ganh tị, đố kỵ với sự thành công của người khác. Next one is samvaca, right speech. Right speech is avoiding wrong speech. Sometimes we have to encounter to speak wrongly, but avoid. That is not to avoid. And so that's what we call the right speech. Và samvaca là tâm thứ 10 hay là còn gọi là tránh ngữ. Tránh ngữ là tránh nói những lời sai trái. Khi nào chúng ta có những điều kiện mà nói những lời sai trái nhưng chúng ta ngăn người lại không nói thì lúc đó tránh ngữ có mặt. Samvaca means right action. Right action is sometimes we may encounter to kill, to steal, but avoid. Don't do that. Just being avoid. But in mind, right action arouses one kind of factor. Và cái tâm tiếp theo là samakamanta, là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là khi chúng ta có những điều kiện để giết hay là để nói dối hay là để làm những cái điều xấu nhưng chúng ta ngăn lại, không ngăn ngừa, không làm thì lúc đó chánh nghiệp có mạng. Next one is the samajiva, right livelihood. Right livelihood is similar to previous ones, samavaca, samakamanta. But those are not related to livelihood. This is related to livelihood. For example, killing mosquito may not related to livelihood. So killing chicken to eat. So may related to livelihood. Và cái tầm 12 là samma ajiva là chánh mạng. Chánh mạng nó cũng giống như chánh ngữ và chánh nghiệp nhưng nó có một cái khác. Đó là nó liên quan đến cái sự nuôi mạng sống chân chánh. Ví dụ như chúng ta muốn giết mà chúng ta ngăn ngừa, nếu mà muốn giết con muỗi không á thì nó thuộc về chánh nghiệp. Nhưng nếu mà chúng ta phải giết gà hay nuôi gà hay là phải mua bán súc vật, đó mà chúng ta ngăn ngừa chúng ta không làm, và những cái việc đó nó khiến cho chúng ta có thể nuôi mạng sống của mình nhưng chúng ta không làm thì nó ở đây gọi là chánh mạng. So these factors are very easy to know about the wholesomeness. The other factors may not be easy to know. Also, I don't want to explain so much detail. You may bore. Just the translation I want to. Dr. Ramachandra may say balancing mental factors. So many major factors can arise. What? Và có nhiều cái tâm thành khác thuộc về thiện, nhưng mà tôi cũng không có muốn nói nhiều, giải thích nhiều cho các bạn chán. Tôi chỉ nói qua thôi. Đó là cái tâm tiếp theo là Tatcha. Tatra Mijatata is the balancing major factors. So when we arise in wholesomeness, there are many factors. If some factor working too much, the other factor cannot work well. So one factor controls the other factors to be balanced. That is what we call Tatra Mijatata. So some people give a simile. Some people give a simile, like a cruise control in a car. Và cái tâm tiếp theo là tâm xả. Tâm xả này nó là cái sự quân bình từ các cái tâm hành. Và ví dụ như có những nhóm tâm hành nó trội quá, những tâm đi theo nó yếu đi, hoặc là các cái tâm nó không quân bình với nhau, cho nên cái tâm xả này nó giữ cho các cái tâm đi cùng quân bình với nhau, các đặc tính của tâm quân bình với nhau nên được gọi là tâm xả. Next one is kaya pasati, chaitya pasati, peacefulness of mind and body. Cái tâm tiếp theo là nhu thân, nhu tâm, là tâm và thân nhu nhiếm. Because of that factor, therefore we can focus on apana, our mind and body become peace. Và vì những cái tâm hành này, cho nên nếu mà chúng ta theo dõi hơi thở đó, thì cái thân và nội tâm của chúng ta trở nên rất là an bình, đó là nhờ những cái tâm hành này. Next one is the kaya lahuta, cheta lahuta, lightness of body and mind. Therefore, we can focus anapana well, wholesomeness arising in our mind. Because of that factor, our body and mind they become light. Cái tâm tiếp theo là kaya lahuta, cheta lahuta, là cái khinh thân, khinh tâm, khinh ở đây có nghĩa là nhẹ. Thì khi chúng ta có thể mà tập trung theo dõi trên cái hơi thở tốt đó, thì những cái tâm thiện phát sinh, những tâm thiện này nó có cái tâm hành khinh thân khinh tâm này, nó khiến cho cả thân tâm ta cảm thấy nhẹ nhàng như bẩn vậy, thì nói như là đây là những cái tâm này. Kaya mudita, chaitya mudita, softness of body and mind. So anyway, wholesomeness arises in our mind, our body and mind become soft, become flexible. Cái 16 là Kaya Mudita, Chitta Mudita, là nhu thân nhu tâm, là nó cái sự mềm nhẹ nhàng, cho nó mềm dịu của thân và tâm. Next one is kaya kaminyata, cheta kaminyata. Translation I cannot remember well, maybe wealthiness. Wealthiness of body and mind. Situation is like this. The body and mind ready to do, being ready to do, I guess. So if someone has a good concentration, ready to do, ready to sit 3 hours, 2 hours, 4 hours, like this, that is because of kaya kaminyada, cheta kaminyada. Và cái tâm tiếp theo đó là Kaya Kamanata, Chita Kamanata. Và đây là tình thân, tình tâm. Tại vì rất là nhiều cái từ Hán Việt ở trong cái ví dụ Pháp, cho nên cũng mọi người nói ra rất là khó. Thì là cái sự giải thích đó là khi cái tâm của chúng ta nó an tịnh thì nó sẵn sàng làm cái này là thích thân. Còn cái đầu tiên là tịnh thân. Và cái này á, mới vừa nói đó là thích tâm có nghĩa là thân tâm chúng ta nó sẵn sàng làm những điều tốt, điều lành. Ví dụ như sẵn sàng ngồi lâu được, ngồi 3-4 tiếng thì cũng được. Đó là do chúng ta, nếu chúng ta tập trung tốt trên hơi thở thì nó nhiều tâm hành này khởi lên, và đây là một cái tâm hành nó khiến chúng ta có cái đặc tính như vậy. Next one is Kaya Pagunyata, Chita Pagunyata. The fluency of mind and body. Getting a fluency in mind. For example, if someone practices the meditation well, so the people can control the mind on one object very fluently. So some people in the beginning point, to keep the mind on the breath, not so easy, very difficult. Going in here and there, not yet getting fluency. But if much one, if wholesomeness arises in mind, getting fluency, very difficult thing, but it can do very fluently. And you can feel that if you have a good meditation. Và cái tâm tiếp theo là Kaya Panyunyata, Chita Panyunyata, có nghĩa là thuần tâm. Và đây có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó thuần, nó dễ dàng làm cái việc thiện. Ví dụ như khi mà chúng ta theo dõi hơi thở, lúc đầu nó khó, nó không muốn làm, nó muốn chạy đi đây đi kia, nghĩ này nghĩ kia. Nhưng khi mà nó theo dõi tốt rồi á thì những cái tâm hành này nó khởi lên và nó khiến chúng ta dễ dàng theo dõi hơi thở. Next one is Kaya Chukata, Chetu Chukata. Kaya Chukata, Chetu Chukata is translation, the translation I forget, but I can explain being straight of mind and body. Opposite of crafty is tricky, like that. One to do good things, one to avoid the evil things. Don't want to do telling lies like that. So the mind very straight. So that is the being straight of wholesomeness. Being straight of body and mind. So if someone has a good meditation, he is very simple, opposite of crafty or tricky, want to open, want to reveal his thoughts. Và cái 19 là chánh thân, chánh tâm. Thì thầy cũng quen với cái từ chính xác trong tiếng Anh là gì, mà thầy có thể giải thích đó là cái sự chân chánh, cái sự ngay thẳng của thân và tâm, sự nó đối nghịch với cái sự lưu lẹo lắc léo, dứt dắt của tâm. Và người nào mà có sự thực hành tốt hay là có cái những cái tâm hành này tốt trong đời sống thì họ không có mua, họ chỉ muốn làm những điều ngay thẳng và họ cởi mở ở chân thật, chứ họ không có phải không lúc đó họ không có muốn cong bẹo lương lẹo và xảo quyệt. So these are major factors related to wholesomeness. Và đây là những cái tâm hành nó liên quan đến những tâm thiện. If those factors arise in your mind, that can produce a human and divine life. Và nếu những cái tâm này nó khởi lên trong các cái tiến trình tâm và nó cho quả, thì có thể cho quả ở cảnh giới cõi người và cõi trời. Now you are listening in Dharma, practicing meditation. So those mental factors are arising in your mind. Và bây giờ các bạn đang lắng nghe pháp và đang thực hành thiền thì những cái tâm hành này nó khởi lên trong các bạn. So now 7:30. So I think that I should stop. For talk, meditation. For talk. If you have any questions, you can ask. Bây giờ 7:30 rồi thì ngài nghĩ là ngài nên dừng cái bài ở đây. Nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì có thể hỏi. Just so you want to listen, I want to explain. Nếu mà ngài chưa có hướng dẫn thì hơi hỏi lại. Trong ngài nói là nếu mà các bạn muốn nghe thì tôi sẽ giải lại. Okay. So about the Anapana practicing. So the Buddha explained the benefits of Anapana. Và về cái thiền niệm hơi thở thì Đức Phật có giải thích như sau. Number one is being quiet. Và cái thứ nhất là kiếm một chú xứ an tịnh. If someone practices meditation, Anapana meditation, at the first time want to stay quietly, want to move gently, want to do action gently, so that is being quiet. Im lặng, tức là trở nên im lặng. Khi mà một người muốn thực hành thiền niệm hơi thở thì trở nên im lặng và tĩnh lặng, và người đó sẽ sống nơi yên lặng tĩnh lặng, đi đứng một cách yên lặng nhẹ nhàng. Next one is the superior. Superior. Superior means a non-like a formless meditation, asubha. You see that body is not superior. So to see breath is a superior. Và cái thiền niệm hơi thở này thì nó tần hảo, nó đẹp, nó đối nghịch với cái thiền quán bất tịnh. Thiền quán bất tịnh thì mình sẽ thấy cái đối tượng là sự ghê gớm, khác nhầm gớm, nhưng cái hơi thở thì đặc tính của thiền niệm hơi thở thì nó an tịnh. The next one is no need to prepare for the object. Và cái điều thứ ba của thiền niệm hơi thở là chúng ta không cần phải chuẩn bị cho cái đề mục. Unlike a casino. Ví dụ như không có giống như cái thiền biến xứ casino. If you want to practice a casino meditation, for example, white collar casino, have to prepare white collar in front of you, sakya. So for the Anapana meditation, you no need to prepare already have. Và ví dụ như muốn thiền niệm casino trắng thì phải chuẩn bị một cái vòng tròn bằng trắng ở trước mặt để mà nhìn vào nó một thời gian lâu, thì cái đó vật đó nó chúng ta phải chuẩn bị. Nhưng cái thiền niệm hơi thở chúng ta không cần chuẩn bị vì nó luôn luôn ở đó. Anapana practicing is the cause of the happiness in the present life. So if someone want to be happy, want to be peace, just to practice Anapana meditation, can stay happy, especially for those who has improved. Và thiền niệm hơi thở nó đưa đến cái sự hạnh phúc an vui ngay trong hiện tại. Nếu ai muốn có những hạnh phúc an vui trong hiện tại thì thực hành thiền niệm hơi thở, và càng thiền thì chúng ta càng có những an vui. Anapana practicing can make unwholesomeness to disappear. If unwholesomeness arises in mind, practice the breath meditation where disappear quickly. Và thứ năm là nó khiến cho những tâm hành bất thiện biến mất. tức là nó loại bỏ, loại trừ những cái tâm bất thiện. Nếu ai mà thiền niệm hơi thở mà thiền tinh tấn đúng cách thì những cái tâm, những suy nghĩ bất thiện nó sẽ biến mất nhanh chóng. And that is the benefits of anapana practicing. Và đây là những cái điều lợi ích của việc thực hành niệm hơi thở. Each meditation has a some different results. Và mỗi một cái đề mục thiền á, nó có những cái kết, những cái hiệu quả khác nhau. So to practice anapana meditation, need to find the environment mentioned in the Buddha's teaching. One is going to forest, going to at the foot of tree, and the secluded place. You can choose one of them. Cái thiền niệm hơi thở thì cần phải tìm cái trú xứ phù hợp, đó là Đức Phật có đề cập tới là đi vào khu rừng, hay là đi vào ngôi nhà trống, hay là dưới cội cây. Chúng ta có thể chọn một trong những cái cách như vậy. So like here is a secluded place. Như ở đây thì chúng ta chọn vào một cái trú xứ gọi là tách biệt, hay là trú xứ tập cư. If it is very noisy, many objects, to focus on the breath and not so easy. Ở những cái nơi mà có rất nhiều tiếng ồn hay có sự bận rộn nhiều, có nhiều cái đối tượng thì tâm chúng ta không dễ gì mà tập trung trên hơi thở. So next one is, what is the best body posture? Và cái điều tiếp theo là cái tư thế nào là tư thế tốt nhất? Like sitting on the floor, keeping our body straight. That is the best body posture. Not so active, like walking. Not so lazy or comfortable, like lying down. Because this sitting is the best body posture. But you can do while walking, standing, lying down also can do. Ở trong bốn hoa nghiêm thì cái việc ngồi xuống là thích hợp nhất cho thiền niệm hơi thở, không giống như những hoa nghiêm còn lại như là đứng hoặc đi thì tâm nó vận động hơn, và nằm xuống thì là quá thư giãn, dễ vui và dễ buồn ngủ, cho nên tư thế ngồi thẳng lưng là tư thế thích hợp nhất. So after that, you can keep your hand on your knee, also on your lap. What is comfortable for you? Và sau đó các bạn có thể giữ hai tay trên hai đầu gối hoặc để trên chân đều được. After that, you should keep your mind here, around it here. We may call it touching point. So our mind should wait from here to know the breath, but it cannot go into the hole or in the body, but it cannot aware here and there. Only we should try to wait from here, we should try to know the breath. Và sau đó hướng tâm đến cái vùng chỗ lỗ mũi, để tâm ở đó và cảm nhận, ghi nhận hơi thở. Không nên theo hơi thở đi vào trong lỗ mũi, trong người, trong bụng, cũng như không theo hơi thở đi xa ra ngoài. So there are four kinds of methods you can practice. Và có bốn cái cách để hơi thở các bạn có thể thực hành. Number one is counting system methods. Và cái cách thứ nhất là đếm hơi thở. Number two, long and short. Cái cách thứ hai là ghi nhận hơi thở dài ngắn. Number three is the whole breath. Ngay cách thứ ba là ghi nhận toàn thân hơi thở. Number four is the practicing to be calm. Và cái cách thứ tư là an tịnh hơi thở. I'll explain number one, how to go. Và tôi sẽ giải thích cái cách thứ nhất làm thế nào để đến hơi thở. Cannot be less than 5. Chúng ta không nên đến dưới 5. Very narrow, the mind will struggle. Nếu chúng ta đến từ 1 đến 5 quá ngắn, quá ít thì cái tâm nó sẽ dễ. Cannot be more than 10. The mind may emphasize numbers instead of the breath. Và không nên đếm quá 10, vì đếm 10 thì cái con số lớn lên thì cái tâm nó lại quan tâm đến cái số đếm nhiều hơn là quan tâm hơi thở. So usually our teacher teaches until 8, referring to the Eightfold Noble Path. Và thường thì các vị thầy của chúng ta dạy đến tới 8, thì 8 nó liên hệ đến Bát Chánh Đạo. You can count, breathing in, breathing out, 1, breathing in, breathing out, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, come again, breathing in, out, 1, breathing in, out, 2, like that. Within 1 to 8, you should try not to interrupt. You should try your mind not to go away, because that is a short period. Even in short area, if you cannot do, you may lose your confidence. Và các bạn ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra đến 1, ghi nhận hơi thở vào, ghi nhận hơi thở ra đến 2, đến tới 3, 4, 5, 6, 7, 8, sau đến lại 1, ghi nhận hơi thở vào. Như vậy, giữa cái số 1 đến số 8, chúng ta phải ghi nhớ, vì mặc dù giữa hơi thở ra hơi thở vào ngắn thôi, nhưng cái tâm của chúng ta nó phóng đi và thậm chí nó sẽ quên là đang đến với số mấy. Do vậy chúng ta cần có sự ghi nhớ hơi thở vào, hơi thở ra và số đếm. Như vậy tâm nó sẽ được an trú trên hơi thở nhiều hơn, nó không phóng đi. Nếu mà không có sự ghi nhớ kỹ cái số thì tâm nó sẽ dễ quên và phóng đi ngay. So counting methods to use, especially for those who have wandering thoughts. Và cái phương pháp đếm hơi thở này được dùng đặc biệt cho những người mà có nhiều cái phóng tâm quá hoặc trong giai đoạn tâm còn quá nhiều vọng tưởng. Number two, I will explain long and short. Và cái thứ hai là cái hơi thở dài, hơi thở ngắn. So our breath sometimes long, sometimes short. Và hơi thở của chúng ta thì có khi dài, có khi ngắn. If it is long, you should know it is long. If it is short, you should know it is short. Nếu nó dài thì các bạn ghi nhận đây là hơi thở dài. Nếu hơi thở ngắn, các bạn ghi nhận đây là hơi thở ngắn. What is long or short? Phải dài ngắn đây là gì? Not according to inches, feet. Long breath is like a deep breath. Short breath is like a shisha, very short. Duration. Yeah, duration. Và hơi thở dài ngắn ở đây không có nghĩa là dài bao nhiêu in hay bao nhiêu centimet, mà nó là cái thời gian đi vào đi ra lâu hay mau. Ví dụ như chúng ta thở một hơi sâu thì cái thời gian mà hơi thở đi vào đi ra nó lâu hơn, và ngược lại là nó ngắn hơn. Within one sitting, sometimes may long, sometimes may short. May the whole sitting may be long, may be short, everything possible. Và có khi trong suốt một thời thiền có những lúc hơi thở dài, nhưng có lúc hơi thở ngắn. Hoặc có khi trong một thời thiền toàn hơi thở dài, hoặc có khi trong thời thiền toàn hơi thở ngắn. Tất cả những điều này nó đều có thể xảy ra. You cannot breathe in, breathe out. Little than you aware, more long or short. I think more interesting. Và nếu mà các bạn ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra thường xuyên và để ý thêm cái là cái chiều dài của hơi thở, thì đây là hơi thở dài, hơi thở ngắn, thì nó sẽ tâm nó sẽ thú vị hơn, nó đỡ chán hơn và nó tập trung được nhiều hơn. If you are a beginner, you can practice the counting method if you have a lot of wandering thoughts. If you don't have a lot of wandering thoughts, you can use the second method, long or short. Nếu mà các bạn là người mới thiền có rất nhiều, còn rất nhiều vọng tưởng thì chúng ta có thể dùng phương pháp đếm. Nhưng sau khi đã thiền một thời gian, nó bớt vọng tưởng lại và ghi nhận được hơi thở, thì các bạn có thể dùng cái phương pháp ghi nhận dài hay ngắn. So, can I explain that method, the whole breath? Và tôi sẽ giải thích cái phương pháp thứ ba, đó là biết toàn thân hơi thở. After practicing a few times, you are become a bit clever. So like a driving beginning point, have to drive very carefully. Cannot speak with other people, cannot see outside views. But after driving a few times, you are become clever. You can drive, the same time you can speak with other people. No need to focus on one thing. So in the same way, after practicing holding method long and short, you are a little bit clever. So you can know the breath, breathe in, also you can think the other things. Next time, come again, you can know breathe out, also you can know other things. So meditator's mind may say, I know two things, I know breath, I know other things. The nature of mind, one time only can know one thing. Why you can know two things is that coming here, coming there, going there, like that. Because of this, you cannot focus on the breath very deeply. So you're trying to practice the whole breath. And when you're trying to know the breath, breathe in from the beginning until the end. And when you're trying to know breathe out, from the beginning until the end. If you have an aim to practice like this, your mind can focus only on the breath. You will know only breath, you may not know other things. Và cái phương pháp niệm toàn thân hơi thở này nó dành cho những thiền sinh sau khi đã ghi nhận hơi thở thuần thục một thời gian, cái tâm của họ nó bắt đầu sắc bén hơn, nhạy hơn. Và nó có thể ghi nhận cái hơi thở vào, hơi thở ra, nhưng cái khoảng giữa hơi thở vào, hơi thở ra đó, nó vẫn đi bắt những cái cảm khác, suy nghĩ chuyện này chuyện kia, xong trở về tại hơi thở vào, hơi thở ra. Thì thiền sinh họ có thể báo cáo rằng là con cũng biết được hơi thở ra, hơi thở vào, nhưng đồng thời con cũng có những suy nghĩ. Thì thực ra hai tâm nó không thể bắt một cảnh trong cùng lúc. Tuy nhiên là những cái khoảng mà sau khi ghi nhận hơi thở vào ra đó, nó rảnh và nó đi lang thang. Và cũng giống như khi chúng ta mà học lái xe, mới học, đang mới biết không biết lái thì chúng ta chú tâm hết mức, một mực chỉ nhìn phía trước và rất lái rất cẩn thận, không thể nói chuyện, không thể ngắm cảnh vật gì hết. Nhưng sau khi đã lái được một thời gian thuần thục rồi thì nói chung là thông minh hơn, thuần nhuần nhuyễn hơn, thì vừa lái tự nhiên, nhưng mà tâm vẫn có thể để ý cảnh vật hay là vẫn nói chuyện thiên thiên được. Thì cũng như vậy, khi chúng ta đến một lúc nào đó theo dõi thuần thục hơi thở rồi thì tâm bắt đầu sao lãng giữa những khoảng thở. Và như vậy phương pháp niệm toàn thân hơi thở này là để đối trị với cái tâm đó ở giai đoạn đó, tức là khi hơi thở biến vào. Từ khi nó vào, chúng ta biết rõ từ điểm vào, điểm giữa, điểm kết thúc của hơi thở. Và bắt đầu ra, biết rõ hơi thở đang ra, ra dần dần giữa, đoạn cuối của ra, chấm dứt hơi thở ra. Tức là biết liên tục toàn bộ hơi thở, tiến trình của nó từ lúc vào cho đến lúc ra. Và như biết như vậy thì sẽ không có bị phóng tâm giữa chừng. So for the method, I'll explain practicing to be calm. So if you practice like this, the whole breath, your mind have a concentration, your mind becomes sharp. So at that time, some light may appear. Also, if you think the other things, those objects, become very clear. So sometimes meditator's mind has agitation because of the mind very sharp, go very fast. Lives here, so not so stable may happen. And so you can practice trying to be calm. So how to practice? You cannot control, you should not control the breath to be calm. Only you should have an inclination, desire to be calm. My breath should be calm. My mind should be calm. And my practice peacefully, calmly, like that, you should tell yourself, you should lead your mind to be calm. At that time, meditator's inclination is very important, also powerful. If you think like this, automatically the breath will come, your mind will come. That is the practicing to be calm. Và cái bước thứ tư đó là cái bước gọi là an tịnh hơi thở. An tịnh hơi thở này tức là thực hành để cho an tịnh và lắng dịu. Và đến cái giai đoạn này á, thì cái tâm của hành giả nó đã sắc bén rồi, nó đã có một ít cái định tĩnh ở trong rồi, tức là đã trải qua những giai đoạn kia. Thì ở giai đoạn này tâm hành giả dễ dàng bắt các cái đề mục khác rất là nhanh, tức là họ vẫn có thể quan sát hơi thở, họ đã có ánh sáng, nhưng đồng thời cũng có những cái vọng niệm xen kẽ rất nhiều và tâm họ bắt các cái đối tượng đó rất là nhanh. Và cái ánh sáng nó chưa ổn định, cũng như cái định của họ chưa ổn định, thì nó cái tâm nó vẫn còn những cái vọng động. Do vậy để có cái sự ổn định hoặc là cái định sâu hơn thì họ cần phải làm cho cái hơi thở an tịnh lại và tâm an tịnh lại, mọi thứ an tịnh lại. Như vậy để làm thế nào để an tịnh thì các bạn không thể điều khiển được, không thể gọi là control, kiểm soát nó, mà các bạn chỉ đơn giản là hướng tâm đến mong muốn hướng tâm đến là hơi thở ta hãy an tịnh, cái tâm ta hãy an tịnh, ta hãy thực hành một cách an bình nhẹ nhàng tĩnh lặng. Và với cái sự hướng tâm, cái xu hướng của tâm của hành giả lúc ấy rất là quan trọng. Chỉ cần với cái hướng tâm như vậy thì tâm của hành giả lập tức nhẹ nhàng lắng dịu xuống, hơi thở cũng lắng dịu xuống và cái sự quan sát hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng và tập trung hơn. Như vậy ở cái điểm này, ở cái bước này thì cái sự hướng tâm, cái xu hướng tâm của hành giả là rất quan trọng, hướng đến sự an tịnh nhiều hơn. So also I want to say about the bodily pain. So when you practice meditation, Anapana meditation or any meditation, you should try to ignore about your body. If you think about your body, the pain more obvious. So forget about the body is better. Và tôi cũng muốn chia sẻ đến các bạn về cái việc đau nhức ở trong thân. Khi chúng ta hành thiền niệm hơi thở hay là bất cứ cái thiền nào mà thì chúng ta nên quên cái thân này đi. Chúng ta quên các cái đau nhức đi. Vì sao? Vì khi chúng ta càng để ý cái nó thì nó càng rõ ra, nó càng đau hơn. If the pain, if it disturbs your meditation, so you try to change. You are sitting with a little bit, or if there's so much pain, can, by changing a little bit, if it cannot disappear, you may need to stand up, you may need to walk in. At that time also, you should focus on the breath. Và quên cái thân đi thì sẽ tập trung, sẽ làm cho định tốt hơn và đau sẽ biến mất. Tuy nhiên, nếu mà các bạn không thể tập trung để làm cho đau biến mất thì các bạn nó đau quá làm ảnh hưởng đến cái việc tập trung thì các bạn có thể đổi chân hay đổi tư thế ngồi, hoặc có thể đứng lên một chút và hoặc có thể đi lại một chút, đi ra ngoài một chút rồi vào ngồi lại. Đối với những người mới Và trong khi cử động như vậy, thay đổi hơi thở, tư thế như vậy, các bạn vẫn duy trì sự theo dõi hơi thở một cách liên tục. So, and just on the tip. Như vậy thì nó, cái phần giải thích nó đã xong. Có ai hỏi câu hỏi gì? Yeah. So. Okay. Desire is arise, knowing that is a is a akusala, and we practice in order to remove the lust or sensual desire. But when we are no longer practice, so it's still lying in the mind. It's like lying tendency in the mind. It's not completely stopped, and it makes us not peaceful. So, what should we do in order to remove completely the lustful mind or sensual desire mind when we no longer meditate? Con kính bạch thầy, cho con hỏi một điều à. Tham dục phát sanh, biết đó là bất thiện. Mình hành thiền đoạn trừ thì tâm tham dục lúc ấy hết. Không hành thiền nữa thì nó vẫn còn âm ỉ, mê mát trong tâm. Nó không hết hoàn toàn, khiến cho mình không được an lắm. Như vậy mình phải làm sao để cho nó hết hoàn toàn, cho khi không còn hành thiền nữa thì không thể lúc nào cũng hành thiền được. So, to remove those defilements, we are practicing meditation. So, to remove those defilements, there are three ways. First of all, we need to practice the morality. Like now, we are practicing 5 precepts or 8 precepts. For example, drinking alcohol or sexual misconduct, mostly that is related to lust. We decide that not to do that evil things. So as long as we hold the precepts, although we may have in mind lust, we may not do bodily and bodily. So bodily and bodily defilements to stop, we need to practice morality. So that is commitment letter. So sometimes all the non-commits rising in mind. So to stop that for some period, we need to get jhana, like practicing anapana. Can focus only one object, peacefully, calmly. If so, at that time we will not have lust. So that is a rising stage in mind. So commitment stage we can remove with morality. Rising stage in mind we can remove with concentration. Next level is a tendency, hiding in the mind. So to stop that, we need to practice vipassana, insight meditation. What is the insight meditation? Number one, discerning materiality. Number two, discerning mentality. Number three, discerning cause and effect. Number four, seeing rising occurrence of Mentality, materiality, cause and effect, which you do, nature, dosa, ananda. Therefore, we have enough doing like that, we will see nirvana. First time, we see nirvana. We can remove some defilements. Second time, we see nirvana. Also, we will remove some defilements without rising again. If we can see nirvana third time by practicing vipassana in this way, since we are designing up, will disappear totally, may not rise again. But still have agreed to the Brahma realm, or the Brahma realm. So, by practicing vipassana, if you see nirvana for the time, all the impermanence are gone, no more rising. Because of this, those the noble persons said like this, Katankaraniya, I have done what I should do. What I should do. Like that. So, to stop that totally, need to practice the vipassana. Để có thể loại bỏ những cái loại phiền não ô nhiễm như vậy, chúng ta cần có thực hành ba loại. Thứ nhất là về giới, ví dụ như chúng ta đang ở đây thực hành năm giới, tám giới, thì chúng ta tránh những cái sự vi phạm về thân và khẩu, về những cái điều ví dụ như muốn uống rượu hoặc là muốn phạm cái hoặc muốn hành dâm hoặc tà dâm, thì mặc dù là có cái ước muốn đó nhưng chúng ta không có thể hiện nó ra ở bên ngoài miệng hoặc ngoài thân, cho nên nó được ngăn ngừa khỏi những cái bất thiện thuộc về thân và khẩu và những cái phiền não thô. Tuy nhiên nó vẫn khởi lên trong tâm, và nó khởi lên trong tâm như vậy thì chúng ta thực hành cái thiền, tức là tu tập về định. Tu tập về định thì những cái phiền não này nó được tạm thời lắng dịu. Tạm thời lắng dịu có nghĩa là trong khi chúng ta thực hành thiền, mà nếu mà thiền tốt và vào các cái tầng thiền an chỉ định, vào các cái tầng chana, thì chúng ta ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng tâm hoàn toàn thanh tịnh. Nó bắt một cảnh ví dụ như nimitta làm đối tượng, và nó hỷ lạc và nó hoàn toàn xa rời các cái truyền cái, trong đó bao gồm tham dục, không hề khởi lên. Nhưng sau khi ra khỏi các cái tầng thiền đó thì các cái phiền não đó nó vẫn còn cái gốc rễ ở trong cái dòng tâm thức của chúng ta, cho nên nó có thể hiện khởi lại như là một cái chức năng của nó. Do vậy mà để hoàn toàn bứng gốc nó khỏi cái tâm thức của chúng ta thì chúng ta cần phải qua thiền quán vipassana thực hành. Đó là chúng ta phân biệt cái tâm thức và cái vật chất là thân ấy, ở cái mức độ vi tế nhất, phùng tột nhất, hay còn gọi là danh sắc chân đế. Thì chúng ta phân tích được cái cấu tạo vi tế nhất của thân và tâm này, và những cái nguyên nhân và những cái quả của thân tâm này trong quá khứ, trong hiện tại. Chúng ta thấy sự sanh diệt liên tục của thân và tâm này ở mức độ vi tế nhất, và chúng ta quán cái sự sanh lên diệt đi vô cùng nhanh chóng ấy như là vô thường, khổ, vô ngã. Và cái sự thực hành của chúng ta liên tục như vậy, trong khi thực hành thì cái tâm tham dục cũng không khởi lên. Và nếu chúng ta thực hành nhuần nhuyễn đủ thời gian thì chúng ta có thể thấy được Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái rất là an tịnh và nó không có điều kiện. Và lần đầu tiên chúng ta thấy Niết Bàn gọi là đắc đạo quả thứ nhất á, thì ở cái đạo thứ nhất, cái tâm đạo khởi lên nó bứng gốc được một số phiền não. Cái tâm đạo lần thứ hai khởi lên là đạo quả Tư Đà Hàm á, thì nó làm yếu đi một số cái phiền não còn lại. Và lần thứ ba, nếu chúng ta chứng ngộ Niết Bàn và đạo quả thứ ba xuất hiện, thì cái tâm đạo thứ ba này nó bứng gốc hoàn toàn cái sân và cái tham dục này, nó không còn có thể khởi lên trong cái dòng tâm thức của chúng ta nữa. Và vẫn còn hai cái loại phiền não nguy kế, đó là cái sự dính mắc vô sự tái, vô sự hiện hữu. Và sự hiện hữu nguy kế đó là cái cõi cõi trời thậm chí một cái cõi. Và cái tâm đó nó sẽ được đúng gốc hoàn toàn khi một hành giả chứng đắc cái đạo quả thứ tư. Và cái đạo quả thứ tư á, là nó hoàn toàn không còn một cái bất cứ một cái ô nhiễm nào trong tâm có thể khởi lên được nữa. Thì như vậy các vị thánh nhân khi mà họ đắc đến đạo quả thứ tư này á, thì họ nói lên thốt lên một câu, đó là việc cần làm đã làm xong. Việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui lại đời này nữa. Cũng như gánh nặng đã được đặt xuống vậy, là hoàn toàn họ trở nên an tịnh và không còn bất cứ một phiền não nào. Như vậy muốn đúng bất hoàn toàn các phiền não trong tâm, chúng ta cần thực hành từng bước mà nhất là thiền Vipassana. Venerable sir, we practice meditation here, but when we go back home, in our home daily activity is not so quiet like here. But we still want to maintain our meditation. So is there any way to maintain? Kính bạch ngài, chúng con hành thiền ở đây nhưng về nhà chúng con vẫn muốn duy trì thiền ở nhà hàng ngày, nhưng không yên tĩnh như ở đây thì có cách nào để vẫn duy trì được không? Quiet place is better to maintain, but although daily life, although it is not quiet, you can practice in the morning or before sleeping. In this way, you can maintain. That is about the Anapana meditation. So, there are many meditation methods. What is the meditation you need to understand? Meditation is to direct the mind towards beneficial object. Thinking right away. So that is the meditation. For example, sometimes we may radiate metta. Sometimes we may think about the Buddha's quality. So that is also beneficial thinking, a kind of meditation. So having perception, anicca, dukkha, anatta, asubha, death, having perception of unhappiness about the whole world, savalokita navigatika sanya, that is also meditation. So having perception about the food, let's say disgusting. So that is also meditation. So meditation is the right attitude, always turning the mind towards the right object. So you can do for daily life. Và nghe trả lời là mặc dù nơi đây là cái nơi mà mọi người có thể thấy cái việc thiền nó dễ dàng thích hợp hơn, nhưng mà ở nhà chúng ta không có nhiều điều kiện, không có được cái không gian yên tĩnh. Có điều chúng ta vẫn có thể duy trì thiền bằng cách là mỗi sáng sớm chúng ta có thể thiền, một đêm chúng ta cũng thiền. Và cũng có nhiều cái phương pháp thiền khác, có ở sáng sớm tới tối chúng ta có thể thiền những hơi thở, nhưng mà nhiều phương pháp thiền khác. Và mọi người cần phải hiểu thiền là gì. Thiền có nghĩa là hướng tâm đến cái đối tượng đúng, nghĩ những cái điều đúng, những cái đối tượng có lợi ích. Ví dụ như chúng ta thỉnh thoảng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hướng tâm đến đại tâm từ đến người khác, chúng ta nguyện cầu cho mọi người luôn được an vui hạnh phúc, chúng ta thực hành thiền ngã tâm từ, hoặc chúng ta niệm ơn Đức Phật. Và những cái điều này toàn là những điều có lợi ích. Và hoặc là chúng ta quán tưởng những cái điều mà nó phù hợp với chân lý. Ví dụ như chúng ta quán về cái vô thường, đặc tính vô thường của các cái mọi sự vật hiện tượng, hay là đặc tính khổ của mọi sự vật hiện tượng, hay là đặc tính vô ngã về mọi sự vật hiện tượng. Chúng ta quán về cái thế giới này nó không thực sự an lạc, nó là một cái nỗi khổ. Và đây là một cái sự nhận biết đúng đắn để chúng ta hướng đến cái điều tốt đẹp hơn. Và hoặc là chúng ta quán về thức ăn. Thức ăn thường là chúng ta tham lắm, chúng ta tham lam khi thấy thức ăn ngon, và nó cho nên chúng ta quán tưởng về vật thực, thấy rằng là cảm giác của vật thực nó không, nó có những cái sự nhờm gớm và không đáng để chúng ta quá tham lắm như vậy, để loại bớt cái tâm tham. Thì đây cũng là những cái sự suy nghĩ hay quán tưởng trong chính để loại bỏ bớt những cái bất thiện. Và thiền là cái thái độ đúng đắn, cho nên chúng ta có thể áp dụng nhiều cách thiền. Venerable Sir, may I ask, we, when we practice in the right way, and that means if we already put focus on the breath in the right way, so that means all the phenomena or all the results of everybody is the same, isn't it? Thầy cho con hỏi một điều ạ. Khi thiền đúng cách, tức là đã theo dõi được hơi thở, thì hiện tượng hay kết quả ở tất cả mọi người có giống nhau không ạ? Con cảm ơn thầy. Yes, if we practice the right way, results mostly the same. So, for example, first of all, first improvement is to maintain the mind on one object, breathing. So, very stable, 5 minutes, 10 minutes, 30, 1 hour, 2 hour, 3 hour, like this. Later may appear some light, like a smoke. So later may become white, become bright. So the mind can focus on that. It's fully, calmly, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, like this. All are like the same. But on the way may have some different problems. Wrong way is may not be the same, right way is the same. Vâng, hầu hết thì mọi người nếu mà thực hành đúng thì có cái kết quả hay hiện tượng giống nhau hầu hết. Ví dụ như nếu mà có thể duy trì được cái đề mục, tức là hơi thở, theo dõi hơi thở liên tục được 5 phút, và sau đó phát triển thành tăng lên theo dõi được 10 phút, rồi tăng lên 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, vân vân, thì cái hơi thở lúc đó trở nên dễ theo dõi hơn, cảm thấy thoải mái, an bình trên hơi thở hơn, theo dõi được liên tục hơn, thì xuất hiện cái những cái ví dụ như ánh sáng đầu tiên thì nó giống như những làn khói, sau đó tiếp tục theo dõi trên hơi thở đều đặn liên tục hơn thì ánh sáng nó sáng hơn, nó trở thành một alo nó trở thành màu trắng, nó sáng rực lên, thì cái tâm của hành giả cảm thấy vô cùng an bình, dễ chịu, tĩnh lặng và họ có thể ngồi lâu. Thì đây là những cái hiện tượng mà nếu theo dõi đúng thì nó đều giống nhau như vậy. Và tuy nhiên trong cái quá trình thực tập của từng người á, để đi đến cái bước như vậy thì nó xảy ra những cái điều có lúc khác mà tùy thuộc vô cái mỗi cá nhân. Và nếu mà thực hành sai thì nó có nhiều điều khác nhau, tuy nhiên học thực hành đúng thì nó hầu như là giống nhau hết. So, I repeat after me, to do sharing merit. Ít ra mê bồ nhân Ít ra mê bồ nhân Nây bà na sa Nây bà na sa Sát chê yô Sát chê yô Hô trù Hô trù Ma ma bồ nhà bà găm Ma ma bồ nhà bà găm Sa va sa chà nam Sa va sa chà nam Ma chê mi Ma chê mi Thế sa bê Thế sa bê Nê sa ma Thank you.